Chương 1202, giết người cổ, sâu. 1.202, giết người cổ. Người mới cứ như vậy dữ dội xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có một chút điểm phòng bị. Lữ Thụ ba người bọn họ đều mặc áo giáp kết, mà Lữ Thụ liền đi ở trước nhất, bụi mù dần dần tán đi đem ba người thân ảnh hiển lộ ra, toàn bộ chính dương trong thành vậy mà không có một người dám thở mạnh. Thành chủ lúc này đã không dám chạy, bởi vì hắn biết hiện tại chạy căn bản chạy không thoát. Lữ Thụ cười nói, không cần khẩn trương, dưới tình huống bình thường ta cũng không muốn giết người, cái nào là thành chủ dũng cảm đứng ra, ta liền cho ngươi bàn giao một ít chuyện. Ta là, thành chủ cả gan đi ra ngoài, lúc này chính dương tông cứu không được hắn, hoặc là nói chính dương tông cũng không có khả năng cứu hắn, dù sao tông chủ đều sợ, mà lại hắn trốn tránh cũng không phải biện pháp, nhiều người như vậy ở đây, luôn có người lại bán đứng hắn, cho nên cùng trốn tránh, còn không bằng chủ động đi ra ngoài, đối mặt cường địch lúc tuyệt đối không nên khiếp đảm, lúc này nhất định phải chính diện chậm rãi đi qua, hai mắt nhìn đối phương hai mắt, kéo căng toàn thân cơ bắp, dạng này, có thể chết có tôn nghiêm một chút, vị đại nhân này, ngài tới đây có chuyện gì cần chúng ta cống hiến sức lực sao? Thành chủ đè nén sợ hãi nói, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ngài tại Lữ Trụ nơi nào thăng chức a? Ta là Vương Thành Tôn gia người. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Tôn gia, hắn ngược lại là thật nhận biết Tôn gia người, lúc trước những cái kia hoàng khố thành quần kết đội đi Nam Canh thành chuẩn bị giáo huấn hắn, cầm đầu cũng không chính là Tôn gia Tôn Trọng Dương sao? Phụ thân hắn gọi là Tôn Tu Văn, nghe nói là Vương Thành Hào Môn bên trong có hy vọng nhất tấn thăng đại tông sư người. Vương Thành Hào Môn sừng sững mấy ngàn năm, nơi này đụng phải có chút quan hệ người thật giống như cũng không kỳ quái, mà lại nghe nói Tôn gia gia chủ đều sống hơn 1.000 năm, lúc này dùng trời tài địa bảo treo tính mệnh một mực tại đụng vào nhất phẩm cao thủ thọ nguyên cực hạn, tùy thời đều có thể cúp máy, cho nên lúc này Tôn Tu Văn tùy thời có tiếp nhận Tôn gia gia chủ hy vọng. Cái kia lão gia chủ thân là một cái lão cổ đổng, nói không chừng phương này di tích thế giới bên trong người thật đúng là nhận biết. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, Tôn gia cái kia gọi là Tôn Trường Thanh lão tiểu tử ngươi biết a? Hắn đối Vương Thành Hào Môn thật là không có nửa phần kính ý, lúc trước bàn đá xanh trên đường thời điểm ngoại trừ Tống gia sòng bạc đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch đưa mấy ngàn kiện pháp khí khôi giáp bên ngoài, những người khác tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Lữ Thụ cảm thấy cái này cũng không có gì mau bệnh, giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận, cho nên ngươi không giúp ta rất bình thường, ta cũng sẽ không nhớ tới ngươi cái gì thể diện. Lúc này Lữ Thụ nói chuyện liền cũng không phải là khách khí như thế, mà cái này họ Tôn thành chủ ngây ngẩn cả người, Tôn Trường Thanh là tại hạ thúc thúc. Hắn là chúng ta Tôn gia gia chủ a, Tôn Tu Văn đâu? Lữ Thụ tiếp tục hỏi, kia là ta đường đệ, thành chủ nhãn tình sáng lên, con của hắn gọi Tôn Trọng Dương, đại nhân ngài biết bọn họ sao? Kỳ thật thực lực của ta không ra sao, hoàn toàn dựa vào lấy Tôn gia thanh danh mới lên làm thành chủ, xin ngài hạ thủ lưu tình a. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, nhưng mà nội tâm là cười lạnh, đương nhiên cái này cười lạnh nhằm vào không phải vị thành chủ này, mà là hắn Sơn Hà ấn bên trong cổ kia hài cốt, Lục Không Minh. Di tích này rõ ràng đều là Lữ Trụ người, chính mình hỏi Lục Không Minh phương Tây Thiên Đế kêu cái gì thời điểm đối phương lại nói không biết, mà lại người ở đây người đều e ngại cấm địa, liền ngay cả Đại Tông Sư cũng không dám tùy tiện tới gần, vậy cái này Lục Không Minh là thế nào đi vào cấm địa, tại sao muốn đi vào, ha ha, có rảnh phải hảo hảo hỏi một chút cái này Lục Không Minh. Lúc này thành chủ trong lòng bắt đầu lén lút nói thầm, gia chủ đều được xưng hô vì lão tiểu tử, chính mình cái này khi chất tử cũng đừng lớn lối như vậy, chỉ bất quá thành chủ cũng nghĩ không thông. Thiếu niên này là từ chỗ nào hoành không xuất thế a? Là mình bị giam giữ đến phương thế giới này về sau mới xuất hiện sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi là bởi vì cái gì bị giam tiến đến, ngươi tên là gì? Tiểu nhân gọi Tôn Tu Võ, bởi vì tại Vương Thành kết đảng giết người bị Lữ Thần ném vào tới. Tôn Tu Võ nhỏ giọng nói, các ngươi nơi này những người khác là phạm vào chuyện gì bị ném tiến đến? Lữ Thụ hỏi, hồi bẩm đại nhân, phạm sự tình đều nhiều lắm, chỉ bất quá có cái điểm giống nhau, đó chính là tất cả đều giết qua người. Tôn Tu Võ thấp giọng giải thích nói, toàn giết qua người. Lữ Thụ đại khái hiểu lão thần vương lằn ranh, đương nhiên cái này cũng phù hợp Lữ Thụ suy đoán, một đám đã giết người tuyển thủ như hung nhất độc trùng, nuôi ra cổ vậy cũng nên hung mãnh nhất. Phương thế giới này không phải cái gì lao tù a, giam giữ phàm nhân cái nào cần phải lão thần vương tự mình động thủ, cái này không phải liền là tại nuôi cổ sao? Đột nhiên thành chủ cả gan hỏi, đại nhân ngài là giết ai tiến đến? Áo, nếu như chỉ nói giết người, Lữ Thụ nhếch miệng cười nói, một ngụm sâm bạch răng chỉnh chỉnh tề tề, ta đem Đoan Một Hoàng Khải 12 cái mãn phục khách khanh giết đi. Thành nội bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, đúng là không có một người dám nói chuyện. Đoan Một Hoàng Khải, 12 cái mãn phục khách khanh, khó trách như thế dữ dội a, Lữ Thần làm sao đem loại này ngoan nhân cho ném vào tới, không có người hoài nghi tính chân thực, bởi vì có tông chủ tử vong làm học thuộc lòng, bọn hắn biết giới này người mới xác thực rất mạnh. mà thành chủ bỗng nhiên minh bạch Lữ Thụ vì cái gì có lực lượng dám hô Tôn gia gia chủ gọi là lão tiểu tử. Còn có 20 vạn hắc vũ quân, Lữ Thụ cười nói, cái này tất cả mọi người triệt để mộng, mãn phục khách khanh là chất lượng, 20 vạn hắc vũ quân là số lượng, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, vị này mới tới thiếu niên đều là ma vương bên trong ma vương, cái này mẹ nó ai dám gây a. Chỉ bất quá mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, thiếu niên này đều như thế hung tàn, như vậy cái kia giết chết Đồng Hoàng Tông tông chủ tiểu cô nương lại là thần thánh phương nào? Thụ huynh, đừng dọa đến bọn hắn, Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, hắn hiện tại đứng tại Lữ Thụ sau lưng đắc ý vô cùng, có loại cáo mượn oai hùng cảm giác, phi thường hưởng thụ đám người này ánh mắt khiếp sợ. Bất quá trong mắt hắn Lữ Thụ cũng không hung tàn, bởi vì kia hắc vũ quân bản thân liền là muốn tới địa cầu đồ sát một trận, chiến tranh không có chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Thành chủ nơm nớp lo sợ mà hỏi, đại nhân, vậy ngài đến Chính Dương Thành là vì cái gì sự tình a? Áo, kém chút đem chính sự đem quên đi, Lữ Thụ vỗ đầu một cái, ta chính là đến nói cho các ngươi biết, không nên đem những cái kia mới tới đem thả, ăn ngon uống sướng giam giữ lấy là được. Thành chủ ngây ngẩn cả người, liền việc này. Mà Lữ Thụ sau lưng Trần Tổ An thì chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lữ Thụ chuyên môn chạy Chính Dương Thành một chuyến, lại là muốn bàn giao bên này đem đám kia hải ngoại tán tu cho xem trọng. Hắn không biết, Lữ Thụ trong lòng sớm đã có kế hoạch này, Lữ Thụ nếu như không mở miệng, như thế coi như hải ngoại tán tu bị giam 10 năm, tâm tình tiêu cực giá trị cũng sẽ không cho hắn. Mà bây giờ Lữ Thụ mới mở miệng chẳng khác gì là Lữ Thụ muốn giam giữ lấy đám kia hải ngoại tán tu, Lữ Thụ làm sao có thể bỏ lỡ như thế hải lượng tâm tình tiêu cực giá trị. Ngay hôm nay đi đường thời điểm, Lữ Thụ đã thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân viên thứ nhất tinh thần. Người đăng, Tri Amda.